Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, tình thế. Các truyền thông lẫn lộn Snyder cùng Real Madrid yêu hận tình cừu. Robinho cũng không có bị truyền thông buông tha. Hắn lúc trước từ Real Madrid thời điểm ra đi cũng không phải rất mau mắn. Hắn cùng Snyder tình huống đều là chính cầu thủ muốn lưu ở Real Madrid, nhưng là Real Madrid không nguyện ý lưu, thế là liền đều bị đuổi đi. Bây giờ lần nữa gặp được Real Madrid, người muốn nói đúng ông chủ cũ một điểm oán hận cảm xúc đều không có. Vậy cũng là chuyện không thể nào. Cho nên trận đấu này, đối Real Madrid người báo thù liền có hai cái. Snyder cùng Robinho. Mặt khác truyền thông còn tại lẫn lộn vinh quang cùng Real Madrid ở giữa ân oán tình cừu. Mặc dù đây đã là cơm nguội, nhưng vinh quang đã thật lâu không có cùng Real Madrid gặp nhau. Cho nên lần này gặp nhau, liền xem như hâm lại, cũng có người ăn. Nói lên vinh quang cùng Real Madrid ở giữa ân oán, cái kia còn đến từ vinh quang tại Bayern Munich đá bóng lúc nói đến. Lúc ấy là vinh quang lần thứ 2 tham gia Champions League. Tại vòng 1/16 bên trong hắn gặp Real Madrid. Lúc ấy Real Madrid tình huống không tốt lắm. Tại thi đấu vòng tròn bên trong bắt đầu bị Barcelona áp chế. Bọn hắn hy vọng duy nhất chính là Champions League. Kết quả vinh quang tại Bernabeu một cái đơn kỵ vượt quan. Để Bayern Munich tại sân khách 1-0 đánh bại Real Madrid. Mà Real Madrid tại trận đấu này thất bại, trực tiếp đưa đến Florentino xuống đài. Hắn xuống đài cũng tiêu chí lấy lúc trước huy hoàng vô cùng Galactico bắt đầu tan rã. Năm đó gần như vô địch chiến hạm, lại bị vinh quang tiểu tử này một viên đạn đánh chìm. Cũng thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Sau đó Calderon tuyên bố tranh cử Real Madrid chủ tịch. Hắn tranh cử hứa hẹn chính là vì Real Madrid fan bóng đá mang đến vinh quang. Hắn hy vọng dùng vinh quang đến câu dẫn Real Madrid hội viên trong tay phiếu bầu. Bất quá hắn kế hoạch này không có đạt được. Bởi vì vinh quang công khai cự tuyệt Calderon. Để Calderon nháo cái chuyện cười lớn. Chật vật không chịu nổi. Còn kém chút đem Calderon chủ chỗ vị trí quấy nhiễu. Đương Calderon sau khi lên đài. Hắn liền cũng không đề cập tới nữa muốn mua vinh quang sự tình. Tại vinh quang thời điểm huy hoàng nhất, hắn cũng không có làm qua cam kết như vậy. Nhìn, Calderon đối vinh quang là kết xuống lương tử. Hắn thà rằng dùng 8.000 vạn bảng Anh mua Cristiano Ronaldo. Cũng sẽ không đối vinh quang cảm thấy hứng thú. Cứ như vậy, Real Madrid câu lạc bộ trước sau hai cái câu lạc bộ chủ tịch cùng vinh quang đều có thù. Cho nên kỳ thật trận đấu này không phải vinh quang hướng Real Madrid trả thù. Mà là Real Madrid hướng vinh quang trả thù. Lại thêm bây giờ chi này Real Madrid có Cristiano Ronaldo cùng Kaká hai người kia. Cùng vinh quang ở giữa cố sự khẳng định liền không thể thiếu. Cho nên tại lúc trước truyền thông bên trên. Vinh quang cùng Real Madrid ân oán tình cừu chiếm đoạt độ dài ngược lại muốn bao nhiêu tại Snyder. Cùng Robinho, có phóng viên đến hỏi Cristiano Ronaldo cùng Kaká, hỏi bọn hắn đối Manchester City bây giờ biểu hiện thấy thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, Manchester City tại Champions League bên trong lấy được 2 thắng liên tiếp. Tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng giữ vững bất bại. Trước mắt bọn hắn là cái tiểu tổ này thứ nhất, tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng là thứ nhất. Đồng thời bọn hắn còn tại cùng thành Derby bên trong đánh bại MU, Cristiano Ronaldo đánh gãy. Phóng viên vấn đề, kia cùng chúng ta trận đấu này không có bất cứ quan hệ nào. Trận đấu này là Real Madrid cùng Manchester City ở giữa đọ sức. Không liên lụy Bayern Munich, cũng không liên lụy MU, Kaká ở bên cạnh cũng gật đầu. Đúng thế, trận đấu này là chủ của chúng ta trận. Chúng ta nhất định sẽ đánh bại Manchester City, người Bồ Đào Nha nói tiếp. Kaká ở bên cạnh nhìn mình đồng đội một chút, sau đó mỉm cười gật đầu. Không sai, hoàn toàn là một bộ phu sướng phụ tùy tư thế. Hai người bọn họ quan hệ vốn là rất tốt. Riêng phần mình tại MU, AC Milan hiệu lực thời điểm đều là anh hùng tương tích dáng vẻ. Tại đi tới Real Madrid về sau càng là như vậy. Nghe nói còn có truyền ngôn. Nói Kaká trước chuyển nhượng Real Madrid. Sau đó chủ động hướng câu lạc bộ chủ tịch Florentino đưa ra. Hy vọng Real Madrid cũng đem Cristiano Ronaldo mua được. Đương nhiên, Real Madrid cùng MU là đã sớm đánh thành hiệp nghị. Cho nên rất nhanh liền tuyên bố người Bồ Đào Nha chuyển nhượng gia nhập liên minh tin tức. Lúc ấy tất cả mọi người chờ mong Cristiano Ronaldo cùng Kaká hai người tại Real Madrid ma sát ra. Hỏa hoa, tạo thành một đôi hoàng kim cộng tác. Nhưng đáng tiếc là, hai người kia cộng tác về sau, cũng không có khả năng cho Real Madrid mang đến cái gì tốt thành tích. Vinh quang cũng không có đáp lại Kaká cùng Cristiano Ronaldo hai người đang tiếp thụ phỏng vấn. Lúc những lời kia, hắn lười nhác hồi phục, đánh nước bọt chiến không có chút ý nghĩa nào. Vẫn là tại trên sân bóng đem bọn hắn đánh bại rồi nói sau. Ngược lại là Snyder lộ ra tính công kích 10 phần. Hắn đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm, biểu thị mình đã không kịp chờ đợi muốn quay về Bernabeu. Nơi đó có đội hữu của ta, còn có một số, các ngươi hiểu được, Snyder không có che giấu mình đối Real Madrid địch ý. Đối với Real Madrid tới nói, trận đấu này càng trọng yếu hơn, bởi vì lúc trước hai trận Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong, Real Madrid vậy mà một trận chưa thắng. Cái này nghe rất bình thường, không thể tưởng tượng nổi Real Madrid dạng này đội bóng làm sao có thể. Tại Champions League tiểu tổ thi đấu trước hai vòng một trận chưa thắng đâu. Phải biết Real Madrid thế nhưng là châu Âu giới bóng đá thu hoạch được Champions League nhiều nhất đội bóng, nhưng sự thật chính là như thế. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất, bọn hắn tại sân nhà nghênh chiến bản tiểu tổ cấp số 3 đội bóng Bordeaux. Tất cả mọi người cho rằng Real Madrid sân nhà thủ thắng không đáng kể. Nhưng kết quả đây, Real Madrid tại sân nhà bị Bordeaux bức thành 1-1 hòa. Real Madrid không có thắng. Vòng thứ 2, Real Madrid sân khách khiêu chiến Bayern Munich. Từ trước Real Madrid đánh tới sân khách đánh bóng đá Đức đội sẽ rất khó đánh. Chớ đừng nói chi là đánh một chi vòng thứ nhất thua tranh tài bóng đá Đức đội. Cho nên cuối cùng Real Madrid tại sân khách 1-2 không địch lại Bayern Munich. Hai vòng tiểu tổ thi đấu xuống tới, vẻn vẹn tích một điểm. Thành tích như vậy thật sự là quá không nói được. Pellegrino, vị này Chile chủ soái, trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện áp lực cực lớn. Trận này đối Manchester City tranh tài, nhất định phải thắng. Nếu như không thể thắng, Real Madrid đừng nói cái gì cùng Bayern Munich tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất. Ngay cả tiểu tổ ra biên đều khó khăn. Real Madrid hiện đang chịu đựng áp lực cực lớn. Bởi vì bọn hắn tại Champions League bên trong chậm chạp không thể thủ thắng. Tại hạ giường khách, sạn trong phòng, trong TV ngay tại phát hình Tây Ban Nha tiết mục TV. Bên trong tại phân tích sắp đến Champions League tranh tài. Snyder nghe được câu này về sau, hừ một tiếng, làm bị Real Madrid vứt bỏ người. Nhìn thấy Real Madrid bây giờ quẫn cảnh thật sự là vui vẻ không thôi. Năm nay mùa hè phát sinh sự tình với hắn mà nói đơn giản chính là sỉ nhục. Hắn lại bị Real Madrid tước đoạt dãy số, không cho đăng ký. Hắn đường đường Hà Lan đội tuyển quốc gia giữa trận hạch tâm. Lúc nào hỗn đến loại trình độ này. Cho nên coi như trước kia đối Real Madrid có tình cảm, cũng sớm đã bị thủ đoạn như vậy cho tra tấn tan thành mây khói. Cái gì cũng bị mất. Hắn nhìn chằm chằm TV trong màn hình Florentino, hai tay siết thành nắm đấm. Xét thấy Real Madrid tình huống trước mắt, có Real Madrid fan bóng đá tổ chức đã tại hô hào tất cả mọi người đến hiện trường vì đội bóng cố lên. Trận này đối Manchester City tranh tài là vô cùng trọng yếu. Nghe nói đến lúc đó Bernabeu đem biến thành hải dương màu trắng. Cùng đội khách địa ngục, Benitez tắt đi TV. Đây là để hắn phi thường lo lắng một điểm, bởi vì lúc trước hai vòng không thắng, trận đấu này Real Madrid nhất định sẽ phi thường trọng thị. Không tồn tại khinh địch khả năng, Tiếp theo, tại đáng sợ như vậy sân bóng bên trong tranh tài, cũng sẽ cho đám cầu thủ mang đến một chút bóng ma tâm lý. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng đến đám cầu thủ phát huy. Cho nên Benitez cũng không dám yêu cầu xa vời tại trận đấu này bên trong. Manchester City còn có thể thắng. Hắn cho rằng chỉ cần có thể sân khách bước hòa Real Madrid, cũng đã là đáng giá cuồng hoan một trận thắng lợi. Benitez lo lắng là có đạo lý. Đương ngày thứ hai tranh tài ngày đến về sau, từ xế chiều bắt đầu, Bernabeu sân bóng chung quanh trên đường phố liền đều là Real Madrid fan bóng đá. Bọn hắn mặc màu trắng quần áo chơi bóng, tụ tập, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Nhìn tựa như là toàn bộ Madrid Real Madrid fan bóng đá đều đi vào hiện trường đồng dạng. Đường Real Madrid xe buýt chạy đến khoảng cách sân bóng còn có một cây số địa phương lúc, liền đã nhất định phải giảm bớt tốc độ chạy được. Bởi vì fan hâm mộ bóng đá cũng đã gần ủng đến trên đường cái tới. Những này fan hâm mộ bóng đá tại hướng xe buýt vẫy tay cùng khăn quàng cổ. Dùng phương thức như vậy biểu đạt đối Real Madrid ủng hộ. Tại quả cầu này đội cần có nhất bọn hắn ủng hộ thời điểm. Bọn hắn đứng dậy, Real Madrid câu lạc bộ đã không thể lại muốn cầu fan hâm mộ bóng đá làm được càng nhiều. Tây Ban Nha đài truyền hình truyền về hiện trường hình tượng. Hậu phương người chủ trì kích động nói, nhìn xem dạng này đến tràng diện, ta coi là đây là trận chung kết. Có dạng này fan bóng đá ủng hộ, đội bóng lo gì không thể thắng. Bởi vì cái này mùa giải đến Champions League trận chung kết cuối cùng sẽ tại Bernabeu tiến hành. Cho nên Real Madrid tính toán chính là tại cái này mùa giải giết vào Champions League trận chung kết. Sau đó tại mình sân nhà nâng lên thứ 10 tòa cúp thật sự là hoàn mỹ vô khuyết thứ 10 quan. Kết quả không nghĩ tới tiểu tổ thi đấu mới đánh 2 vòng. Real Madrid vậy mà một trận không có thắng. Ra biên tình thế đều trở nên tràn ngập nguy hiểm. Sau đó, Manchester City xe buýt cũng đã tới sân bóng. Bọn hắn trên đường tới đồng dạng thấy được cái này mãnh liệt Real Madrid fan bóng đá biển người. Đây là Real Madrid fan hâm mộ bóng đá cố ý chờ lấy bọn hắn. Chính là vì muốn cho bọn hắn nhìn xem, cho bọn hắn làm áp lực, để bọn hắn rõ ràng. Cái này sân khách cũng không tốt đánh. Đường Manchester City xe buýt xuất hiện thời điểm, những này Real Madrid fan bóng đá liền nhao nhao vung vẩy trong tay Real Madrid khăn quàng cổ. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng hô hoán. Ý đồ cho Manchester City fan hâm mộ bóng đá chế tạo một chút áp lực. Trong xe Manchester City cầu thủ thấy cảnh này, xác thực đều lớn kinh hãi. Một trận tiểu tổ thi đấu mà thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Real Madrid fan bóng đá vậy mà như thế long trọng. Benitez thấy cảnh này, cũng không nhịn được nhíu mày. Real Madrid fan bóng đá như thế đoàn kết. Đây đối với Manchester City tới nói nhưng không chuyện tốt. Vinh quang cũng thật kinh ngạc Real Madrid fan bóng đá không đều là cỏ đầu tường sao. Real Madrid biểu hiện tốt liền reo hò. Real Madrid biểu hiện không tốt liền suýt. Làm sao hôm nay như thế đoàn kết? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.